Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, nhân tài, livestream trên màn ảnh, Đạn Mạc đã bắt đầu thay Lý Thiết Trụ mặc niệm, lạnh, lại là bảng tử thần thứ 5 ra sân, vận khí này không người nào, chính kinh ca bị Tiết Mục Tổ thao tác chứ, bị thao tác cũng bình thường, nhìn một chút liên quan đến hắn những chuyện kia đi. Đáng đời trời chu đất diệt a. Đào không đào thải không trọng yếu. Ta chờ nghe cá lớn. Đầu âm hai thủ cá lớn tiêu chuẩn cũng không thua kém người giống. Như ta vậy, chính kinh ca có thể nhanh như vậy viết ra tốt hơn. Phải, chính kinh ca quá khó khăn. Không vượt qua kia hai thủ. Cơ bản liền lạnh định. Ta cá là 5 cọng lông. Chính kinh ca nghịch tập phong thần. Cát. Nhìn một chút đối thủ là người nào đi. Tổ này thần tiên đánh nhau. Nửa giờ sau, rút thăm khâu kết thúc. 4 tổ danh sách toàn bộ xác nhận xong. Vương Trạch Cương nói. Các vị, tiếp theo phát ra bữa ăn tối. Mọi người chuẩn bị thật tốt. Sau 1 tiếng, trận đấu chính thức bắt đầu. Ngoài ra, Lý Thiết Trụ kích động đến xoa tay. Rốt cuộc phải phát cơm. Vương Trạch Cương đột nhiên tới điểm ác thú vị. Hắc, nếu người xem thích xem, vậy thì làm đủ điểm. Hắn nhìn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ, tại sao ngươi còn không có trang điểm? Lý Thiết Trụ sửng sốt một chút. Ngạch, Tony lão sư nói ta bề ngoài rất tốt. Không cần trang điểm, các tuyển thủ đều không mặt nhìn Lý Thiết Trụ. Huynh đắc, sự việc đã bại lộ rồi. Triệu Lệ Á nén cười. Ít nhất sau này có thể cầm chuyện này tận tình cười nhạo hắn. Cười nhạo hắn cả đời. Ha ha ha. Không đúng. Ta đã nói tốt không để ý tới hắn. Vương Trạch Cương tựa như cười mà không phải cười. Thật giả. Chờ lát nữa hỏi một chút Tony. Lý Thiết Trụ có chút hoảng. Không cần. Đạo diễn ngài bận rộn ngài. Tony lão sư tuấn tú lịch sự. Như vậy trách nhiệm. Nói chuyện lại thích nghe. Làm sao có thể không chịu trách nhiệm. Các tuyển thủ người người kìm nén đến khó chịu. Triệu Lệ Á tiểu bả vai đã run dậy rồi. Tony lão sư lại trách nhiệm. Nói chuyện lại thích nghe. Các ngươi còn đánh nhân ra. Còn đem người buộc lại. Còn quấy nhiễu nhân ngứa ngáy. Vương Trạch Cương tâm lý thay Tony mặc niệm. Vừa mới trợ lý nói. Đầu âm livestream số người lúc này đột phá 800 vạn rồi. Phần lớn đều là hướng Lý Thiết Trụ vụ án bắt cóc mà tới. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất Tony rồi. Dù sao, tỷ lệ người xem lớn hơn thiên chứ sao. Vậy được, giải tán đi, Vương Trạch Cương mang theo đoàn đội đi. Cũng không quay đầu lại. Các tuyển thủ rối rít trở về mỗi người phòng hóa trang chuẩn bị trận đấu. Lý Thiết Trụ kéo ở cuối cùng. Chầm chập gõ số 10 phòng hóa trang môn. Bên trong truyền tới thanh âm, thiên vương cái địa hổ, Lý Thiết Trụ, hầm gà con nấm, bào ca nhân ra, tuyệt không tiêu chảy sắp xếp mang, cửa mở ra nhất lưu vá, Lý Thiết Trụ lắc mình mà vào, nào ngờ, một màn này bị Tiết Mục Tổ len lén chiếc ở một bên lục thực phía sau máy thu hình chụp vừa vặn, tự nhiên lên đầu âm livestream, người thế nào đem hắn giải khai, còn đụng đến ta bài tập. Lý Thiết Trụ quá sợ hãi. Tony chính đứng ở trước khay trà. Làm Lý Thiết Trụ nghỉ hè bài tập. Tần Đào. Không chạy khỏi. Ta có thể đánh 10 hắn như vậy. Hơn nữa. Chúng ta thật giống như trách lầm hắn. Lý Thiết Trụ. Có ý gì? Tần Đào đối Tony nháy mắt. Ừ. Tony cảm tạ ân đức địa cười xòa. Cầm điện thoại di động cho Lý Thiết Trụ nhìn. Lý tuyển thủ. Ta cũng không có muốn cho ngươi hóa ta đây loại trang. Mà là loại này. Rất đơn giản loại này. Trên màn ảnh điện thoại di động là Lý Thiết Trụ hình. Nhưng tinh thần hơn một ít. Đây chính là ta cho ngươi thiết kế trang điểm ra mặt. 3 ngày trước nhận được cho ngươi trang điểm nhiệm vụ. Ta ngay cả nhịn 2 buổi tối. Làm chừng mấy bộ phương án. Cuối cùng, phát hiện ngươi bề ngoài thực ra không tệ. Không cần nùng trang. Người chỉ cần đơn giản hóa một chút xíu liền có thể. Để cho ngũ quan ở trên màn ảnh truyền hình hơi chút vượt trội. Ô, người xem, nếu không để cho ta lấy công chuộc tội. Tony lão sư nụ cười lo lắng bất an. Tiết mục tổ nuông chiều người này hành hung. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Lý Thiết Trụ giận trách. Vậy ngươi không nói sớm. Tony thầm nghĩ. Người mẹ nó cho ta cơ hội nói sao. Thiếu chút nữa không có bị ngồi chết. Bất quá. Hắn cũng chỉ có thể sám hối. Là ta sai. Tính khí không nên như vậy hướng. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Không trang điểm. Ngược lại là có thể đưa tới đạo diễn tổ hoài nghi. Vậy thì hóa ném một cái ném đi. Vì vậy, Tony lần nữa khôi phục trình độ nhất định tự do. Cho Lý Thiết Trụ hóa nổi lên mặt trang. Đơn giản cường hóa một chút lông mi hình. Đường danh cái gì? Lý Thiết Trụ nhìn một chút còn thật hài lòng. Tony ca, tay nghề không tệ lắm. Ta phát hiện ngươi này tướng mạo. Nhìn kỹ hay lại là rất thân thiết. Tony dè đặt cười một tiếng. Vừa mới làm ta thời điểm. Có từng cảm thấy thân thiết quá. Gõ gõ gõ. Tiếng gõ cửa vang lên. Đưa cơm nhân viên làm việc tới. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào đồng thời chừng ở Tony. Tony thần sắc cứng lại. Gật đầu liên tục. Ta hiểu. Tin tưởng ta. Nhất định giữ bí mật tuyệt đối. Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào còn đang do dự. Tony đã mở cửa. Từ kinh ngạc nhân viên làm việc trong tay nhận lấy hộp cơm. Cũng phân phó nói. Chúng ta chính thảo luận diễn xuất cơ mật đâu rồi. Không có chuyện gì chớ tới gần. Hả? Nha? Nhân viên làm việc vẻ mặt mộng bức mà thẳng bước đi. Tony không phải là bị bắt cóc sao? Đóng cửa lại. Tony rất là chân chó địa cho Lý Thiết Trụ mở ra hộp cơm. Đưa lên đũa. Yên tâm. Ta là người mình. Việc xấu trong nhà không ngoài dương. Ta có chừng mực. Lý Thiết Trụ lay cơm. Khi nào với ngươi thành người mình? Tony đem mình thịt kẹp cho Lý Thiết Trụ. Ăn nhiều một chút thịt. Lên đài biểu hiện tốt một chút. Lý Thiết Trụ bối rối. Sẽ không đem Tony suy nghĩ cười hư rồi chứ. Tony lại nói. Lý tuyển thủ. Chúng ta rút được A5. Đây đối với chúng ta rất bất lợi. Nhớ vừa ra sân. Còn chưa bắt đầu biểu diễn liền cho mình bỏ phiếu. Để cho người xem nghe được ngươi biểu diễn sau mới bỏ phiếu. Lý Thiết Trụ không hiểu lắm. Tony giải thích một fan A tổ cường đại. Cùng với một tên sau cùng ra sân hoàn cảnh xấu. Lý Thiết Trụ cau mày. Vậy làm sao bây giờ? Ta muốn kiếm chỉ số IQ A. Không chịu thua. Tony cười thần bí. Nói. Sơn nhân tự có diệu kế. Người bản thân liền là hấp dẫn. Cá lớn, đúng là tối nay tiết mục xem trọng điểm. Mở màn bộc lộ quan điểm thời điểm. Tranh thủ cướp được nói cơ hội mở miệng. Đem cá lớn, cái này hài hước lại rang nóng một chút. Tốt nhất là thả đôi câu lời độc ác. Nếu ai còn không nghe ngươi hát liền bỏ phiếu là bỏ lỡ 100 triệu loại. Lý Thiết Trụ học được. Tony ca ngươi mẹ hắn thật đúng là một nhân tài. Lợi hại lợi hại. Còn nữa, lên đài ngươi phải chú ý tranh thủ người xem đồng tình. Nói thí dụ như, Tony ca ở trong vòng lăn lộn vài chục năm, gặp quá nhiều sống sờ sờ tiền tú án lệ. Lên đài cái gì nên làm, cái gì không nên làm, dốc túi truyền cho, khoan hãy nói. Lý Thiết Trụ nghe sửng sốt một chút, Tony ca mặt mày hớn hở. Ta nguyện ý dâng ra trọn đời sở học, giúp ngươi là con người. Chỉ cần hai ngươi không làm ta là được. Nhân ra sợ nhất ngứa. Một trận thể hồ quán đính sau đó. Tony ca hỏi. Lại nói. Chúng ta bài này cá lớn hẳn rất êm tai chứ. Tần Đào. Kia phải êm tai a. Lý Thiết Trụ liền ngây người. Hẳn. Êm tai chứ. Thiếu chút nữa lại quên. Còn không có mua bài hát đâu rồi. Lần trước chỉ mua rồi từ. Lập tức tiến vào hệ thống. Mua cá lớn khúc phổ. Cá lớn khúc phổ. 4 điểm chỉ số IQ thảo. Ta là cái đại thảo. Không phải nói tốt giá đặc biệt sao? Ca từ 1 điểm chỉ số IQ. Còn tưởng rằng ca khúc cũng 1 điểm chỉ số IQ đâu rồi. Kết quả cộng lại còn không phải 5 điểm. Có cộng lông khác nhau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.